Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, 55, đệ 55 chương. Tần Dĩ Hằng tự nhiên là nghĩ tới Sở Nghĩa. Hắn tưởng, nếu là Sở Nghĩa cũng có thể giống như vậy, cũng treo ở hắn trên người, giống như còn không tồi bộ dáng. Bởi vì như vậy suy nghĩ, làm cho trước mắt nhìn đến hết thảy cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Tần Dĩ Hằng ở đây, Triệu Tín cùng hắn bạn trai tự nhiên sẽ không nhiều làm cái gì. Ở cửa ôm không đến vài giây, Triệu Tín liền từ bạn trai trên người xuống dưới, rồi sau đó lôi kéo hắn tay, đi đến bên cạnh bàn. Tần Dĩ Hằng cũng đứng lên, Triệu Tín bạn trai duỗi tay, Tần Dĩ Hằng cùng hắn nắm một chút. Ngươi hảo, ta là Triệu Tín bạn trai. Chu Trạch ngươi hảo, ta là hắn biểu ca. Tần Dĩ Hằng, Chu Trạch cười, cửu ngưỡng đại danh, Triệu Tín dán Chu Trạch, đẩy một chút, ai nha không cần khách khí như vậy, đều là người một nhà, hắn quay đầu đối người phục vụ nói. Thượng đồ ăn đi, Chu Trạch tới nay, Triệu Tín cả người đều thay đổi, Tần Dĩ Hằng cảm nhận được, cái này biểu đệ xác thật là thực dính người, hơn nữa dính Chu Trạch cùng dính bọn họ trạng thái còn không giống nhau. Vừa mới ngồi xuống, Triệu Tín liền vừa hỏi Tam Liên, có mệt hay không, có đói bụng không, lạnh hay không, Chu Trạch lắc đầu, còn hảo, Triệu Tín, tay của ta thực ấm áp, người nắm tay của ta, Chu Trạch, hảo, Triệu Tín, ta ở chỗ này hảo nhàm chán a, Chu Trạch, ta không phải tới sao bảo bảo. Tần Dĩ Hằng lại lần nữa nhíu mày, cũng cúi đầu xem di động. Nghĩ hiện tại tìm lấy cớ rời đi có thể hay không không quá lễ phép. Cũng may Triệu Tín cùng Chu Trạch dính cũng không có bao lâu. Như là đột nhiên ý thức được ghế lô còn có một cái biểu ca tồn tại. Triệu Tín từ Chu Trạch trong lòng ngực lên chút. Ta Triệu Tín ngượng ngùng cười rộ lên. Giải thích, ta cùng Chu Trạch mau nửa tháng không gặp, Tần Dĩ Hằng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ứng, ân, Triệu Tín ngồi xong. Cũng đem Tần Dĩ Hằng kéo vào đề tài. Càng ngươi cùng tẩu tử lâu lắm không gặp, sẽ dán sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Sẽ không, Triệu Tín cấp ra kiến nghị. Có thể dính một dính, Tần Dĩ Hằng hàm hồ ân một tiếng. Hình như là ứng, giống như lại không có. Kế tiếp này đối tình lữ liền thu liễm rất nhiều. Không khí cũng dần dần tự nhiên. Không cho Tần Dĩ Hằng như vậy biệt nữ. Vạn, nhưng bởi vì bên người có như vậy một đôi duyên cớ, làm cho chầu này cơm xuống dưới, Tần Dĩ Hằng càng ngày càng tưởng Sở Nghĩa, càng người ngày mai muốn đi đi, đi Quy Thị, Triệu Tín hỏi hắn, Tần Dĩ Hằng gật đầu, ân, Triệu Tín nói, người ở V kép thì còn có ta ở đây, người đi Quy Thị không ai bồi ngươi, chẳng phải là thực nhàm chán, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Ta không cần, Triệu Tín lắc đầu cười rộ lên, càng người cũng quá thẳng nam, ta chưa nói ta a, ta nói Sở Nghĩa, người đem tàu tử kêu lên đi, làm hắn qua đi bồi người mấy ngày, Tần Dĩ Hằng chưa từng nghĩ tới cái này. Nhưng Triệu Tín nói như vậy, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, hình như là rất không tồi, như vậy công tác kết thúc liền không chỉ có thể nghe được Sở Nghĩa thanh âm, còn có thể thấy Sở Nghĩa người. Nhưng vài giây sau, hắn cảm thấy có điểm không thực tế. Hắn có công tác, Triệu Tín ai nha một tiếng. Tẩu tử công tác không phải một máy tính sự sao, Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không đơn giản như vậy, Triệu Tín phản bác. Cũng không như vậy phức tạp, Tần Dĩ Hằng dần dần có điểm động dung. Triệu Tín tiếp tục, hơn nữa có công tác cũng có thể nghỉ ngơi cái một hai ngày, Triệu Tín kéo một chút Chu Trạch tay. Chu Trạch ca ca chính là xin nghỉ lại đây bồi ta. Chỉ đợi một ngày, hậu thiên liền trở về, Tần Dĩ Hằng thoáng có chút kinh ngạc. Cố ý lại đây bồi ngươi. Triệu Tín gật đầu, đúng vậy, đại khái là Tần Dĩ Hằng trong đầu chưa bao giờ có một cái. Không phải bởi vì công tác, mà là cố ý bởi vì một người mà đại thật xa đi chỗ nào đó ấn tượng. Lúc này bị Triệu Tín như vậy vừa nói. Hắn trong đầu cuồn cuộn không ngừng, sinh ra rất nhiều ý tưởng, này bữa cơm thực mau liền kết thúc, Tần Dĩ Hằng thức thời mà không cùng hai người đãi bao lâu. về trước khách sạn, bởi vì Triệu Tín kiến nghị. Tần Dĩ Hằng trở về phòng sau liền bắt đầu tự hỏi. Làm Sở Nghĩa lại đây tìm hắn chuyện này, nhưng chấp hành tính, cùng hợp lý tính, đột nhiên là một cái phi hắn công nhân. Hơn nữa có chính mình sinh hoạt quỹ đạo người đột nhiên không kế hoạch mà làm chuyện của hắn. Ở Tần Dĩ Hằng trong mắt, phi thường không có lễ phép, thực đường đột, lý do đâu, liền bởi vì muốn gặp hắn, không thích hợp. Hơn nữa bởi vì mấy ngày nay Tần Dĩ Hằng không ở thành phố A duyên cớ. Sở Nghĩa hôm qua mới hồi hắn mụ mụ ra, nói tính toán bồi nàng mụ mụ mấy ngày. Tần Dĩ Hằng click mở lịch ngày, quét một chút ngày, hắn đi quy thì ít nhất đến một vòng. Hai ngày này kêu Sở Nghĩa tới đại khái không thích hợp. Hắn vừa mới về nhà, nếu là lại muộn mấy ngày, nhật tử liền tới gần hắn hồi thành phố A. Liền trở nên không cần thiết. Tần Dĩ Hằng xoay một chút trong tay bút, cầm lấy di động cấp Hứa Kính gọi điện thoại. Lại đây một chút, cắt đứt điện thoại. Tần Dĩ Hằng cầm lấy bút, trên giấy đem tiếp theo chu ngày vẽ ra tới. Chuông cửa thực mau liền vang lên. Tần Dĩ Hằng đứng dậy qua đi mở cửa, thấy cửa Hứa Kính cầm trên tay notebook cùng bút, nói, không công đạo sự, hỏi người mấy vấn đề. Hứa Kính gật đầu. Hảo, Tần Dĩ Hằng thỉnh Hứa Kính đi vào, làm hắn ở đối diện ngồi xuống, cũng đem vừa rồi họa ngày lấy ra tới. Hai người mặt đối mặt ngồi, Tần Dĩ Hằng nhìn giấy, đối Hứa Kính nói, người cho ta ra cái chủ ý. Hứa Kính nghiêm túc gật đầu. Ân, lời nói đến bên miệng, Tần Dĩ Hằng lại thay đổi cái đề tài. Người tưởng lão bà ngươi sao? Hứa Kính dừng một chút. Lập tức minh bạch, gia đình cố vấn online, loại này vấn đề bị hỏi nhiều, Hứa Kính cũng không hề ngượng ngùng, rốt cuộc hắn biết đến, Tần Tổng thích nói thẳng, cũng xem không hiểu người khác thẹn thùng, Hứa Kính đáp, đi công tác lâu rồi liền sẽ tưởng nàng, Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Lại hỏi, nếu làm lão bà ngươi lại đây bồi ngươi mấy ngày, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Nếu là nghe được mặt khác thủ trưởng nói như vậy, Hứa Kính nhất định sẽ cảm thấy, chi kỷ thủ trưởng muốn đem nàng lão bà tiếp nhận tới. Nhưng Tần Dĩ Hằng như vậy thủ trưởng không giống nhau. Hơn nữa vấn đề này trước, còn có Sở Tiên Sinh trải chăn, cho nên Hứa Kính lập tức đại nhập Sở Tiên Sinh, cũng gật đầu, hợp lý, đi công tác lâu lắm, tiêu một nửa kia lại đây bồi mấy ngày, thực bình thường, Tần Dĩ Hằng nghi hoặc. Cho nên ta làm Sở Nghĩa lại đây bồi ta mấy ngày. Là hợp lý, Hứa Kính lấy một cái kết hôn thật lâu đã kết hôn nhân sĩ. Nghiêm túc đối Tần Dĩ Hằng gật đầu. Hợp lý, hắn nói xong. Nêu ví dụ, Tần Tổng, không biết ngài có nhớ hay không? Lần trước chúng ta ở Tê Tỉnh, cùng chúng ta cùng nhau đường Tổng, cũng là mang theo đối tượng, còn có thành phố Y, Từ Tiên Sinh thê tử cũng ở. Ăn cơm thời điểm mang đến, bị Hứa Kính vừa nói. Tần Dĩ Hằng nghĩ tới, hắn nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý chuyện này hợp lý tính, nhưng còn có vấn đề. Tần Dĩ Hằng nói, Sở Nghĩa hắn có công tác, Hứa Kính cùng Triệu Tín nói giống nhau. Sở Tiên Sinh công tác linh hoạt tính rất cao, làm hắn đem chính mình máy tính mang lại đây. Hẳn là không có gì vấn đề, Tần Dĩ Hằng, chung quy là không có phương tiện. Một đài tay để có thể thao tác đồ vật hữu hạn, Hứa Kính nghĩ nghĩ. Ngài có thể trước tiên mấy ngày nói cho hắn, làm hắn an bài một chút thời gian, không cái mấy ngày lại đây, Tần Dĩ Hằng cũng là ý tứ này. Nhưng hắn chính mình tưởng thời điểm tổng cảm thấy thái quá. Lúc này Hứa Kính nói ra, hắn lại cảm thấy bình thường, Tần Dĩ Hằng gõ một chút trên bàn giấy, hỏi, ngày mai đi quy thị. Làm hắn ngày nào đó lại đây thích hợp, Hứa Kính tiếp tục bày mưu tính kế, cái này ngài yêu cầu cùng Sở Tiên Sinh thương lượng một chút. Xem hắn công tác cường độ, chúng ta bên này, hắn khi nào lại đây đều là có thể, chúng ta lần này hạng mục thực nhẹ nhàng. Hắn lại đây nói, các người sẽ có rất nhiều một chỗ thời gian, Hứa Kính đem trên giấy ngay toàn vòng lên. Sở Tiên Sinh sớm một chút lại đây cũng có thể. Muộn điểm lại đây cũng có thể, chủ yếu xem hắn thời gian, phương tiện nói lưu lâu một chút, thậm chí có thể cùng nhau trở về. Không có phương tiện nói liền trước tiên trở về, Hứa Kính ngữ khí bằng phẳng. Như vậy có thể, như vậy cũng có thể. Tần Dĩ Hằng vừa nghe, dần dần cũng cảm thấy chuyện này bình thường lại bình thường. Hảo, Tần Dĩ Hằng đem giấy thu lên. Ta đã biết, cảm ơn, Hứa Kính đột nhiên bị nói lời cảm tạ. Sợ hãi mà ai ai hai tiếng. Tần Tổng khách khí. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Cuối cùng vừa hỏi, ta đột nhiên hỏi hắn cái này, có thể hay không rất kỳ quái. Hứa Kính lắc đầu, Tần Tổng các ngươi là người một nhà, không có gì sự tình sẽ là kỳ quái. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Hảo, Hứa Kính, Tần Tổng con có việc sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không có việc gì, Hứa Kính đứng lên. Hảo, ta đây đi về trước. Tần Tổng sớm một chút nghỉ ngơi. Tần Dĩ Hằng cầm lấy trên bàn cái ly. Ân, Hứa Kính ra phòng. Ở hành lang đi rồi một đoạn, mới phát hiện chính mình không biết khi nào vẫn luôn đang cười. Hắn nhìn phía trước góc trên bên phải treo camera. Khụ khụ, mới đem ý cười giấu hạ. Tần Tổng hôm nay bộ dáng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Phảng phất bởi vì Sở tiên sinh quan hệ, Tần Tổng càng ngày càng có nhân tình vị, bắt đầu có thoạt nhìn rõ ràng rất đơn giản, lại tưởng không rõ sự, cũng có do dự thật lâu, quyết định không dưới sự, càng có ra bộ dáng, Hứa Kính sau khi rời khỏi, Tần Dĩ Hằng cơ hồ là lập tức liền đem điện thoại cầm lên. Tiếp theo cấp Sở Nghĩa gọi điện thoại, bên kia thực mau tiếp lên, uy một tiếng. Thực hàm hồ, Tần Dĩ Hằng hỏi, ở ăn cơm, Sở Nghĩa ừ một tiếng, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Đúng vậy, Tần Dĩ Hằng nhìn mắt đồng hồ, 8 giờ, Sở Nghĩa A Thanh, một chương đồ cọ sát trong chốc lát, cũng đã muộn. Tần Dĩ Hằng hỏi, còn ở mụ mụ ngươi ra sao? Ân, Sở Nghĩa ứng hắn, lại bổ câu, mụ mụ ăn qua, ở phòng khách xem tivi, như là ám chỉ Tần Dĩ Hằng. Hắn bên này phương tiện nói chuyện, Sở Nghĩa nói xong hỏi, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng bắt tay đỡ ở cái bàn bên cạnh, nghe được Sở Nghĩa thanh âm, hắn vừa rồi ý tưởng lại toàn bộ bị quấy rầy. Tần Dĩ Hằng luyến ái trải qua, cũng chỉ có Sở Nghĩa một người, mà hiện tại hai người vừa mới bắt đầu, trước đây kinh doanh hôn nhân, hắn mỗi dạng đều có chính mình sung túc hợp lý do. Nhưng hiện tại sự tình có biến hóa, hắn đơn phương động tâm, cho bọn hắn đoạn hôn nhân này gia nhập cảm tình, cho nên cái này chưa từng đã làm nghiệp vụ, làm Tần Dĩ Hằng có điểm không thể nào xuống tay, ngượng tay thực, nên như thế nào mở miệng, lại nên nói như thế nào phục đối phương. Ân, đại khái là Tần Dĩ Hằng thật lâu không nói gì, Sở Nghĩa bên kia lại hỏi câu, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng hút một hơi, sau đó nói, người mấy ngày nay có thời gian sao? Tới Quy Thị một chuyến, Sở Nghĩa nghi hoặc lên, còn mang theo một tia khẩn trương. À, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tần Dĩ Hằng chớp chớp mắt, không có gì sự, Sở Nghĩa hỏi, kia vì cái gì muốn ta qua đi? Tần Dĩ Hằng thở dài, hắn không thể tưởng được thích hợp cách nói, đơn giản trực tiếp xong xuôi. Ta muốn gặp ngươi, lời nói xuất khẩu hắn liền hối hận. Này cùng vô cớ gây rối để cho người khác vô điều kiện phụ họa ngươi ý tưởng kẻ điên có cái gì khác? Nhau, Sở Nghĩa dựa vào cái gì đáp ứng, nhưng liền ở Tần Dĩ Hằng cảm thấy Sở Nghĩa sẽ cự tuyệt. Hoặc lại lần nữa nghi hoặc đi xuống khi, bên kia lại thập phần sảng khoái. Sở Nghĩa, hảo a, ta có thời gian, Tần Dĩ Hằng nắm chặt bàn duyên tay. Tức khắc buông ra, hắn nhẹ nhàng cười, truy người sắc thật kích thích, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.